Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 684, nghịch sau, khả năng bằng không sửa lẫn nhau mệnh. Khóc chuyện audio.com. Thanh Phong chỉ nhìn mắt Diệp Lăng Nguyệt ngày sinh tháng đẻ. Sắc mặt khẽ biến, Phượng Sân là nước mệnh. Ngoại nhân đều nói hắn là 6 tuổi năm đó sau khi bị thương. Mới nhiễm lên hàn chứng. Có thể chỉ có Thanh Phong cùng Phượng Lan mới biết được. Phượng Sân từ khi ra đời, liền thân mang hàn chứng, mà Diệp Lăng Nguyệt ngày sinh tháng đẻ, lại là hỏa mệnh, mà lại là sinh sôi không ngừng chi hỏa. Nói đơn giản một chút, chính là Diệp Lăng Nguyệt chữ bát, ba rất cứng, tại Phượng Sân vừa sinh hạ, Thiên Tôn liền cho hắn phê quá mệnh, tính ra mạng của hắn trong có 2 lần đại kiếp, một lần là hắn 6 tuổi, còn có một lần, là hắn 20 tuổi. Lúc ấy Thanh Phong mới cùng Phượng Lan thành hôn không lâu sau. Đối với Thiên Tôn lần này mê tín nói như vậy, còn có chút không hoan hỉ. Ai bảo Thiên Tôn ngay từ đầu, đã nói nàng cùng Phượng Lan chữ bát, ba không hợp, năm đó Thanh Phong phải không tin, có thể sự thật chứng minh, Thiên Tôn lời là rất đúng. Nàng cùng Phượng Lan cuối cùng rơi xuống cái xanh ly tử biệt kết cục. Phượng Sân tại 6 tuổi. Cũng bởi vì năm đó chàng kia nhân họa, rơi xuống cuối cùng sinh bệnh căn, cũng bởi vì hắn hàn chứng, hắn một mực bị khẳng định, sống không quá 20 tuổi, thủy hỏa bất dung, nàng này không phải là Phượng Sân lương phối, hắn và Đan Cung Thiên Nữ Tuyết Phiên Nhiên, chính là thủy mộc chi mệnh, có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng chữ bát, ba tương khắc còn chưa không trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, Diệp Lăng Nguyệt tướng mệnh, là tảo yêu chi mệnh, như là dựa theo mệnh lý, nàng sớm đã là một người chết. Thiên Tôn thấy được Diệp Lăng Nguyệt chữ bát, ba cùng Bắc Thanh Trần Hồng Nho là một cái phản ứng, có thể Tân Nhi thích nàng, đó là nhiều năm như vậy, cái đứa bé kia lần đầu tiên toát ra như vậy thần thái. Thanh Phong ảm đạm, năm đó, Phượng Lan gặp tập kích, nàng vì Tân Nhi, dẫn đi kẻ xấu, suýt nữa chịu nhục. Không tiếc nhảy vào vách núi tự vẫn, nàng mặc dù cuối cùng sống lại, lại bởi vì Phượng Lan tử, trầm luân mấy tháng, mãi cho đến, sư phó tức giận, mang nàng dẫn tới Bắc Thanh Hoàng Cung, chỉ vào giường bệnh, kia, cái bởi vì hàn chứng, lạnh run, tại nửa đêm mộng hồi, thống khổ đi kêu to lấy mẫu thân hài đồng, Thanh Phong mới hoàn toàn tỉnh ngộ qua, nàng minh bạch, nàng không thể lại như vậy hạ xuống. Nàng phải kiên cường, bảo hộ nàng cùng Phượng Lan cuối cùng cốt nhục, nàng một bên học tập lấy thông thiên các tuyệt học, một bên nhiều lần lẻn vào Hoàng Cung cùng Phượng Phủ, Vân An Phượng Sân, trải qua Bắc Thanh Đế cùng Đan Cung nhất trí lực nỗ lực. Phượng Sân còn sống, thế nhưng là kia, cái nguyên bản yêu nhất cười, ôm nàng hô, mẹ, hài tử, thoáng cái không có cười cười. Hắn chỉ là cô đơn đi ngồi ở hoàng cung trong ngự hoa viên. Nhìn hoàng tử đám công chúa bọn họ, đầu nhập từng người mẫu phi ôm ấp hoài bão. Thần sắc lạnh lùng, thật giống như đó là một cái khác thế giới đồ vật. Qua vài năm, Phượng Sân rốt cục thân thể hơi tốt hơn chút nào. Hắn trở lại Phượng Phủ, mới bất mãn 10 tuổi hắn, đã có thể ghi một tay xinh đẹp bút lông chữ. Tại Phượng Phủ trong thư phòng. Mỗi ngày đối với những cái kia so với hắn người cao hơn sổ sách. Phượng Phủ tại hắn kinh doanh, danh vọng ngày thịnh, có thể dù vậy, Thanh Phong chưa bao giờ ở trong mắt Phượng Sân, thấy được bất kỳ sáng rọi. Mãi cho đến, lần này, hắn từ đại hạ trở về, Thanh Phong nhịn không được, lại đi vụng trộm xem hắn, chẳng quản nhìn qua cùng trước kia không có cái gì bất đồng. Vừa vặn vì Phượng Sân mẫu thân. Thanh Phong cảm giác được, Tân Nhi có chút bất đồng. Không bao lâu, một cái tên là Diệp Lăng Nguyệt nữ tử, tiến vào Phượng Phủ, Thanh Phong thấy được Phượng Sân, dừng ở Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt, nàng nhìn thấy Phượng Sân, tại trong thư phòng, lén lén thân đang ngủ say Diệp Lăng Nguyệt, như một cái chát con sinh hài đồng. Thanh Phong cũng nhìn thấy Phượng Sân, tay chân ngốc tại trong phòng bếp, vì mình thích nữ tử, rửa tay nấu nướng. Một khắc này, Thanh Phong giếng cạn trong nội tâm, lần đầu tiên sinh ra ba động, nàng nhịn không được, nước mắt rơi như mưa. Nàng phảng phất thấy được con trẻ. Nàng cùng Phượng Lan, Phượng Sân là nàng, Diệp Lăng Nguyệt là Phượng Lan. Phượng Sân như vậy cẩn thận từng ly từng tí, dùng hắn hết thảy, đi lấy lòng một nữ tử. Giống như năm đó, đối mặt ưu tú Phượng Lan, nàng không tiếc thả thấp chính mình tư thái, đem chính mình hóa thân thành một cái tiểu sửu, chỉ hy vọng, có thể đi theo tại bên cạnh của hắn. Mà nữ tử kia, tại rỡ xuống băng gạc kia, một cái chớp mắt, trong mắt cũng phản chiếu trưởng thành Phượng Sân mặt, thanh phong minh bạch, nàng tân nhi, rốt cục trưởng thành, thế nhưng là vì cái gì? Diệp Lăng Nguyệt ngày sinh tháng đẻ, lại sẽ là như thế. Thấy Thanh Phong ảm đạm bộ dáng, Thiên Tôn thán một tiếng. Thanh Phong, đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không tin mệnh? Ngươi muốn cho Phượng Sân lại lần nữa đạo một lần, ngươi cùng Phượng Lan năm đó vết xe đổ. Phượng Sân đối với Diệp Lăng Nguyệt cố ý, phía Bắc Thanh Đế đối với Phượng Sân coi trọng trình độ, nhất định cũng đã sai người tra xét qua Diệp Lăng Nguyệt ngày sinh tháng đẻ. Bắc Thanh Đế là tuyệt sẽ không để cho Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân đi đến cùng một chỗ. Mệnh, sư huynh, vận mệnh quả nhiên là vô pháp nghịch truyền, nếu như không có cánh nào, vì sao sớm phải chết đi ta đây, còn đứng ở chỗ này. Thanh Phong không tin số mệnh, nàng nếu là thư mệnh, những năm nay, nàng sẽ không ngủ đông, ở ẩn tại Thông Thiên Các, bởi vì không tin số mệnh, cho nên nàng một mực ở xúc tích lực lượng, cùng chờ đợi cơ hội, cho sự cường đại của mình địch nhân. Một kích chí mạng, đó là bởi vì, sư phó thay ngươi sửa đổi mệnh. Năm đó, sư phó dùng chính mình một nửa tu vi, thay ngươi nghịch thiên cải mệnh. Thiên Tôn thanh âm, rồi đột nhiên cao thêm vài phần. Thanh Phong kia, Trương Tiểu Thụy trên mặt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Sư phó, chẳng lẽ nói sư phó lại đột nhiên qua đời, cũng là bởi vì nàng nguyên nhân. Nghịch thiên cải mệnh, vốn là thiên lý bất dung. Sư phó cưỡng ép để lại ngươi một mạng, nhưng hắn cũng bởi vì thiên địa chi lực, bất hạnh qua đời. Người ta tu vi tuy không kém, thế nhưng so với sư phó, như trước chênh lệch hơn nhiều. Nếu là Phượng Sân cùng với Diệp Lăng Nguyệt, không có ai có thể cứu các nàng. Thiên Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, không muốn nói thêm nữa. Sư phó sự tình, hắn che giấu nhiều năm, một mực không nguyện ý báo cho Thanh Phong. Nhưng hôm nay, nhưng lại không thể không nói phải. Sư phó đã chết, toàn bộ đại lục ở bên trên, có thể nghịch thiên cải mệnh người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà mấy người kia, lại từ tới đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Phượng Sân cùng Diệp Lăng Nguyệt, nhất định là tình thâm duyên thiền. Thanh Phong trong tay kia, chương ngày sinh tháng đẻ, chán nản rơi xuống trên mặt đất. Tân nhi, nhiều năm trước, mẫu thân không có bảo trụ ngươi. Chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy, như trước không có cách nào khác tương trợ ngươi. Thanh Phong đắng chát, nàng nhặt lên kia, chương ngày sinh tháng đẻ. Đột nhiên siết chặt, phảng phất muốn đem nó tạo thành mảnh vỡ. Nhưng lại tại Thanh Phong chuẩn bị xé đi trang giấy, nàng lại mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt ngày sinh tháng đẻ. Nàng chợt nhớ tới cái gì, nhanh chóng viết xuống một cái ngày sinh tháng đẻ. Đó là Phượng Sân ngày sinh tháng đẻ. Ghi xong sau, Thanh Phong ngón tay hơi hơi rung động, nàng lại viết xuống một cái khác ngày sinh tháng đẻ. Lại dùng kia, cái ngày sinh tháng đẻ, cùng Diệp Lăng Nguyệt ngày sinh tháng đẻ được rồi một lần. Thanh Phong trong mắt, tuôn động lấy vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ nói, đây hết thảy đều là mệnh. Tân nhi, Diệp Lăng Nguyệt, có lẽ, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Bỏ đi bỏ đi bỏ đi. Sống chết có số, này hai cái hài tử có thể hay không cùng một chỗ. Muốn nhìn bọn họ tạo hóa nữa. Thanh Phong cẩn thận từng ly từng tí đi thu hồi tờ giấy kia. Trong tay nhiều hơn một phần thiệp mời. Kia, phần thiệp mời, là Bắc Thanh Đế phái đến Thông Thiên Các. Trên thiệp mời, muốn mời thiên địa hai vị tôn giả, cùng Nguyệt trước, tiến đến Bắc Thanh tham gia Bắc Thanh Đế đăng cơ kỷ niệm đại điền. Khách chương.